Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hổ. Chương 4, chị Di, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Chi Nam trước đây có nghe loáng thoáng, hình như chị Di ly hôn cách đây khoảng 5 năm. Sau khi độc thân thì bạn trai thay hết người này đến người khác. Tuổi tác thì người sau nhỏ hơn người trước, toàn là chiều thịt tươi, sau lưng bị gọi là Tiêu Á Hiên khu vực thương mại trung tâm. Củ Nhất Bồng có thói quen ngủ sớm, dậy sớm. Mỗi sáng thức dậy đều pha một tô mì ăn liền làm bữa sáng. Còn Hàn Tô thì ngược lại, Hàn Tô có thói quen thức khuya, dậy muộn, không ăn sáng. Đó là do tính chất công việc của Hàn Tô. Dù hai người đã sống chung được nửa năm, nhưng thời gian ở cùng một mái nhà lại rất ít. Hàn Tô quá bận rộn, thường xuyên phải đi công tác và tăng ca. Củ Nhất Bồng có thể hiểu được, cô ấy vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ, đi làm chưa được một năm, tràn đầy nhiệt huyết, cầu tiến, khao khát được tạo dựng một mảnh trời riêng trong lĩnh vực của mình, giống như một chú nai con tràn đầy sức sống. Chỉ tiếc, trong nhà lại nuôi một chú nai con, còn bản thân thì chẳng có khu rừng nào. Lại một lần nữa, phòng không chiếc bóng, trước khi đi ngủ, Củ Nhất Bồng nhận được lời mời tham gia nhóm chat từ người bạn thời thơ ấu. Anh bấm đồng ý, ban đầu anh cứ tưởng là nhóm kết bạn, nhưng không ngờ trong nhóm toàn là đàn ông. Thẳng, người thì đăng ảnh. Người thì chia sẻ bài viết, bàn tán về những kỹ năng tán gái. Củ Nhất Bồng luôn coi thường những kỹ năng này, nhưng không biết tại sao lại nhớ đến dáng vẻ của Hà Chi Nam tối nay, không nhịn được mà kiên nhẫn đọc một số. Bí kíp, 11 giờ rưỡi, Củ Nhất Bồng nhắn tin cho Hàn Tô. Chúc bé yêu ngủ ngon, giống như gửi một thông báo thường lệ, sau đó tắt đèn đi ngủ. Lúc này Hàn Tô đang đi công tác ở Hồng Kông, cô biết. Phải đến nửa tiếng sau Hàn Tô mới trả lời tin nhắn. Sáng thứ sáu hôm đó, Hà Chi Nam cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhưng dù sao cũng phải tiếp đón khách hàng, cô vẫn đặc biệt ăn mặc chỉn chu, mặc một chiếc váy liền ôm sát màu xanh của Thierry, tóc búi cao gọn gàng, để lại hai lọn tóc mái dài uốn xoăn rủ xuống trước tai. Đầu tuần, sau khi Hà Chi Nam gửi email mời họp theo danh sách của sếp, Củ Nhất Bồng vẫn chưa phản hồi xem có đồng ý tham gia hay không. Hộp thoại của hai người cũng không xuất hiện thông báo mới. Tôn Hàm Hàm khuyên Hà Chi Nam đang lo lắng hãy bình tĩnh quan sát. Dù sao thì, đã tốn công sức xin WeChat của cậu rồi, chắc chắn sẽ không im hơi lặng tiếng đâu nhỉ. Buổi thảo luận được ấn định vào lúc 1 giờ chiều. Cả buổi sáng Hà Chi Nam bận rộn sắp xếp hội trường, in danh sách đăng ký, đặt bữa trưa cho sếp, đến cơm trưa cũng không có thời gian ăn. Chiều nay có gặp được em không? Điện thoại rung lên. Cùng lúc đó, trái tim Hà Chi Nam cũng rung lên khi nhìn thấy tên người nhắn tin trên màn hình. Cô suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, miệng vẫn còn đang ngậm miếng bánh mì sandwich mà cô thực tập sinh vừa mua. Chiều nay anh đến à? Hà Chi Nam hỏi lại. Cả tuần nay anh đi công tác, xin lỗi vì không trả lời email mời. Bây giờ đăng ký tham gia có còn kịp không em? Số lượng khách mời đã đủ rồi. Hà Chi Nam giả vờ tiếc nuối. Nhìn thấy tên của Củ Nhất Bồng chuyển thành đối phương đăng nhập, Hà Chi Nam sợ anh ấy sẽ bỏ cuộc nên vội vàng ngắt lời. Nhưng không sao, có em ở đây. Sau đó cô nhịn không được mà thêm một câu ngọt ngào. Anh cứ đến thẳng đây đi. Cảm ơn em nhiều nhé, Chi Nam. Lát nữa gặp, Củ Nhất Bồng. Hà Chi Nam đặt điện thoại xuống, cắn một miếng sandwich, âm thầm đọc thỏng tên anh trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm thấy đây là cái tên hay nhất mà cô từng được nghe. Chắc chắn là hay hơn tên Cao bằng gấp 10 lần. Ăn trưa qua loa xong, Hà Chi Nam và cô thực tập sinh phụ trách đón khách cùng nhau chạy vào nhà vệ sinh, nhanh chóng trang điểm lại. Khách mời lần lượt đến tham dự, Hà Chi Nam và cô thực tập sinh dán mắt vào danh sách đăng ký. Chỉ ước gì có thể mọc thêm 8 cái tay để phát danh thiếp, tài liệu cho khách. Sếp Trương Trạch Duệ đứng ở một góc trò chuyện với khách hàng, còn... Chị Di, luật sư lâu năm trong nhóm, giống như một con bướm, lượn lờ giữa các vị khách. Trong mắt cô thực tập sinh dự định sau khi tốt nghiệp sẽ làm luật sư, chị Di là một sự tồn tại vô cùng kỳ lạ trong nhóm của bọn họ. Bắt đầu từ vị trí trợ lý luật sư, thông thường phải mất 7 năm mới được thăng chức lên làm cộng sự ở các công ty luật trong nước. Những người không thể kiên trì đến cùng, hoặc là bỏ ngang giữa chừng nhảy sang một công ty nhỏ hơn. Hoặc là chuyển sang làm chuyên viên pháp chế cho bên A, còn chị Di, kể từ khi về nước, đã làm luật sư ít nhất 12 năm, nhưng vẫn chỉ là một luật sư cấp cao lơ lửng, thậm chí còn không có tư cách trở thành cộng sự dự bị. Còn trong mắt Hà Chi Nam không màng danh lợi, chị Di chỉ là một người phụ nữ phóng khoáng và quyến rũ, thân hình bốc lửa, nhìn qua có vẻ mạnh mẽ, chỉ là đôi mắt kia, lúc nào cũng thích liếc ngang liếc dọc, giống như bà dì ghẻ xuất thân không tốt nhưng liều mạng leo lên cành cao trong tiểu thuyết cung đấu. Lúc Cù Nhất Bồng xuất hiện, Hà Chi Nam còn chưa kịp lóe sáng mắt lên thì đã thấy chị Di như con bướm bay về phía Cù Nhất Bồng, hai người đứng trò chuyện rôm rả ngay cửa ra vào. Trò chuyện một lúc lâu, chị Di liền dẫn Cù Nhất Bồng vào phòng họp. Không biết tại sao Hà Chi Nam lại sốt ruột, vội vàng gọi. Chị Di, vị khách này còn chưa đăng ký kìa. Thế nhưng Cù Nhất Bồng vẫn bị chị Di kéo đi, đến bước chân cũng không dừng lại. Chị Di quay đầu lại, xua tay nói. Ôi thôi khỏi cần đâu, đây là bạn của chị, anh Cù đây mà. Công ty quản lý quỹ SS, em tìm tên công ty trên danh sách rồi đánh dấu là được. Chậc chậc chậc, cô thực tập sinh đứng bên cạnh Hà Chi Nam lắc đầu vẻ già dặn. Tìm thấy tên công ty quản lý quỹ SS rồi đánh dấu, sau đó thì thầm. Nghe nói tháng trước chị Di chia tay bạn trai nhỏ tuổi rồi. Cái gì, lại chia tay nữa rồi à? Hà Chi Nam trước đây có nghe loáng thoáng. Hình như chị Di ly hôn cách đây khoảng 5 năm. Sau khi độc thân thì bạn trai thay người liên tục. Tuổi tác thì người sau nhỏ hơn người trước. Toàn là tiểu thịt tươi, sau lưng bị gọi là tiểu Á Hiên khu vực thương mại trung tâm. Hình như là do bên nhà trai đòi chia tay. Cậu phi công trẻ đó là đàn anh khóa trên của em, cũng làm trong ngành tài chính. Bản thân chị Di học vấn không cao, nhưng lại mắc bệnh cuồng trường danh giá. Bạn trai của chị ấy phải là sinh viên tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, Bắc Đại hoặc Nhân Đại thì chị ấy mới chịu. Hà Chi Nam chỉ là một thư ký bình thường, không ảnh hưởng đến việc thực tập sinh có được nhận vào làm sau khi tốt nghiệp hay không. Hơn nữa hai người phân công công việc rõ ràng, nên thực tập sinh cũng không kiêng dè gì cô. Vì vậy, khi nói chuyện, hai người không còn vẻ gượng gạo như những đồng nghiệp bình thường. Mỗi lần buôn chuyện, chuyện gì nên nói hay không nên nói cuối cùng đều nói ra hết. Vậy tại sao người ta là sinh viên giỏi lại thích chị ấy chứ? Đàn ông không phải đều thích những cô gái trẻ trung xinh đẹp sao? Hà Chi Nam không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị không biết nhà chị Di giàu cỡ nào đâu. Nghe nói anh chàng kia có hơi khó gần. Năm đó thi đậu vào Nhân Đại hình như là dạng tuyển thẳng. Ý của cô thực tập sinh đã rõ ràng, tuyển thẳng là chính sách hỗ trợ của nhà nước dành cho những học sinh có hộ khẩu nông thôn, vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn. Gia đình anh chàng kia khó khăn, là nhân tài tốt nghiệp ngành tài chính của Nhân Đại, lại còn chảnh nữa, sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ không quay về quê làm ruộng. Nếu muốn lập nghiệp ở Bắc Kinh, thì dù là kinh nghiệm sống hay kinh nghiệm làm việc, sức hút của chị Di đều lớn hơn những cô gái trẻ bình thường rất nhiều. Hà Chi Nam bừng tỉnh, không nói gì thêm, trong đầu đột nhiên nhớ lại hình ảnh Cù Nhất Bồng bị chị Di kéo vào phòng họp lúc nãy. Bỗng dưng cô muốn biết Cù Nhất Bồng học trường nào, quê quán ở đâu. Lúc nãy chưa kịp chào hỏi em, tối nay em rảnh không? May mà có em giữ chỗ cho anh phải cảm ơn em một bữa đàng hoàng mới được. Tin nhắn WeChat của Cù Nhất Bồng lại xuất hiện, Hà Chi Nam thầm phỉ báng, có người bạn như chị Di rồi. Cần gì phải nhờ tôi giữ chỗ cho anh chứ? Nhớ lại tình huống vừa rồi, cô lạnh nhạt đáp. Không có gì đâu, việc nhỏ thôi mà. Cù Nhất Bồng không trả lời lại nữa. Một tiếng sau, điện thoại của Hà Chi Nam lại rung lên. Chi Nam, em phải giúp anh. Chị luật sư của công ty em cứ bám lấy anh mãi. Nếu tối nay em không đồng ý đi ăn với anh, thì anh sẽ bị. Ngay sau đó, Cù Nhất Bồng gửi thêm một sticker hình con khủng long trang điểm lòe loẹt nháy mắt liên tục. Hà Chi Nam suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Cô vui vẻ ném điện thoại xuống, lén lén hé cửa phòng họp nhìn vào bên trong. Căn phòng họp tối om, Trương Trạch Duệ đang chia sẻ về những chính sách mới nhất của ngành. Cù Nhất Bồng ngồi ở góc tường, bên cạnh là chị Di đang ghé sát vào người anh, liên tục có những hành động và lời nói thân mật. Trong mắt Hà Chi Nam, lúc này, biểu cảm của Cù Nhất Bồng vô cùng nhẫn nhịn và đau khổ. Hà Chi Nam cảm thấy được chữa lành, cô vui vẻ trở về chỗ ngồi, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Cù Nhất Bồng. Được thôi, thời gian địa điểm do anh chọn, em đành miễn cưỡng làm người tốt vậy. Cù Nhất Bồng chọn địa điểm là nhà hàng ở tầng hầm B1 của trung tâm thương mại Parkview Green, là nơi mà Dân công sở, ở khu vực Quốc Mậu có thể đạp xe đến được. Tan sở, Hà Chi Nam liền phi thẳng đến đó. Cù Nhất Bồng đến muộn khoảng 10 phút, vừa ngồi xuống, anh đã thở phào nhẹ nhõm như vừa trốn thoát khỏi vòng kim cô. Theo lời Cù Nhất Bồng, chị Di sống chết đòi hẹn anh ăn tối, lại còn không tin là anh đã có hẹn trước. Cuối cùng nhất quyết tự mình lái xe đưa anh đến tận cửa Parkview Green mới chịu buông tha. Hà Chi Nam cười xấu xa nói, chắc anh chưa biết biệt danh của chị ấy đâu nhỉ. Tiêu Á Hiên khu vực thương mại trung tâm, chuyên săn đón những em trai có gương mặt thư sinh đấy. Gương mặt thư sinh, Cù Nhất Bồng sờ sờ mặt mình, mỉm cười. Em cũng thấy vậy sao? Hà Chi Nam không ngờ anh lại hỏi như vậy, vội vàng rời mắt, chuyển chủ đề. Không chỉ có ngoại hình đâu, còn cả học vấn nữa, chắc chắn học vấn của anh cũng đúng gu chị ấy. Cù Nhất Bồng ngạc nhiên hỏi, Đại học Thanh Hoa sao? Yêu cầu cao vậy à? Hà Chi Nam. Vâng, một tiếng, bạn trai của chị ấy chỉ giới hạn trong ba trường Thanh Hoa, Bắc Đại và Nhân Đại thôi. Xem ra anh rất phù hợp, sao lại không tính đến Ivy League nhỉ? Cù Nhất Bồng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cậu ấm cô chiêu tốt nghiệp từ trường Ivy League thì đâu có thiếu tiền, chị ấy với không tới đâu. Hà Chi Nam buột miệng trả lời, cô không để ý thấy sắc mặt Cù Nhất Bồng tối sầm lại. Ha ha, vậy à, Cù Nhất Bồng cười gượng hai tiếng. À đúng rồi, còn chưa gọi món, anh không biết khẩu vị của em thế nào, nên chọn đại một nhà hàng Tây. À mà em là người ở đâu vậy? Hà Chi Nam mỉm cười, để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh. Em là người Bắc Kinh gốc, ăn gì cũng được ạ? Cù Nhất Bồng gật đầu. Người Bắc Kinh sướng thật, thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại cũng dễ hơn bọn anh nhiều. Anh cũng đi làm được mấy năm rồi, dự định tiết kiệm đủ tiền sẽ mua một căn nhà ở Bắc Kinh. Chắc em mua nhà lâu rồi nhỉ? Hà Chi Nam vừa xem thực đơn vừa thản nhiên trả lời. Vâng, khu chung cư Bạch Ngọc Gia Viên, bố mẹ mua cho em lúc em mới tốt nghiệp. Lúc đó giá còn rẻ. Hà Chi Nam không để ý thấy ánh mắt Cù Nhất Bồng nhìn mình đầy dò xét. Chỉ nghe thấy Cù Nhất Bồng hỏi tiếp, bố mẹ em làm trong cơ quan nhà nước ạ, sắp về hưu chưa? Hà Chi Nam ngẩng đầu nhìn anh ấy, lần đầu tiên gặp mặt đã hỏi về công việc của bố mẹ, có hơi vượt quá giới hạn rồi. Hà Chi Nam nuốt cơn khó chịu xuống, đáp. Bố em làm việc ở doanh nghiệp nhà nước, còn mẹ em là giáo viên tiểu học. Hai người sinh em sớm. Nên chưa về hưu sớm như vậy đâu ạ? Cù Nhất Bồng nhếch miệng cười. Ra là mẹ làm giáo viên tiểu học, bảo sao nhìn Chi Nam ngoan ngoãn thế? Thật ra em hư lắm đấy. Hà Chi Nam chớp mắt, đẩy thực đơn về phía Cù Nhất Bồng. Mỉ ý, em thích ăn món này. Cho em một phần salad Caesar, một ly nước ép dưa hấu và một phần bánh tiramisu nữa. Ăn nhiều thế, vậy mà không béo, chắc khiến bao nhiêu cô gái phải ghen tị. Cù Nhất Bồng vừa cười vừa gọi phục vụ, còn anh ấy chỉ gọi thêm một phần salad ức gà nướng. Hà Chi Nam ngượng ngùng, anh đang giảm cân hay là muốn sỉ nhục em đấy? Dạo này anh đang tập gym, với cả có tuổi rồi nên phải kiểm soát lượng calo nạp vào. Cù Nhất Bồng nói, vẫn là người trẻ các em sướng. Ồ, thành quả tập gym thế nào rồi? Có muốn anh cho xem không? Cù Nhất Bồng cười gian xảo, thấy biểu cảm của Hà Chi Nam không được tự nhiên. Anh ấy vội vàng nghiêm túc lại. Hàng năm trường Thanh Hoa đều có cuộc thi thể hình, toàn là những anh chàng đeo kính, body săn chắc. Hay là lần sau anh dẫn em đi xem, nhân tiện giới thiệu cho em vài anh chàng đẹp trai trường anh. Hà Chi Nam biết ẩn ý trong câu nói của anh là đang hỏi cô có độc thân hay không. Cô giả vờ như không nghe thấy, chỉ cười híp mắt đáp. Vậy thì tốt quá, em thích nhất là làm quen với trai đẹp. Nguồn, siêu tầm, editor, Vì Ngạn Đỏ, cách chương.